Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, bọn họ cuối cùng chia thành hai tổ, một mặt phái người tiếp tục âm thầm theo sát bốn người, giám thị đồng thời bảo vệ. Bên kia phái người thúc ngựa trở lại kinh thành đưa tin. Sau mười mấy ngày, quả nhiên nhận được hồi âm, Linh Đế phái người đưa thư hồi âm, chỉ rõ giao cho Thái tử Đế Tuấn. Tự nhiên Tiểu Bắc cầm thư đến, tìm lúc Thái tử Phi không có ở đây giao cho chủ tử. Đế Tuấn đọc nhanh như gió, vẻ mặt châm chọc cười lạnh thật lâu, mới múa bút gửi thư hồi âm. Người tới ta đi, nhoáng cái đã qua hơn hai tháng. Đất thuộc đường mất đi chưa hết một phần ba. Một ngày kia khi tới huyện thành Sương Bình, Đế Tuấn và Mộ Lăng Không hai người chắp tay cùng đi qua phố xá sầm uất thì nghe một đoạn chuyện, sau đó, một người khoảng 28 tuổi, đã đến tuổi. Lập gia đình, khuôn mặt thiếu niên, Thái tử Điện Hạ liền náo, nói gì cũng không chịu đi. Nguyên nhân là hắn muốn đi ăn cá. Bởi vì chỗ này có một truyền thuyết ăn mẫu tử cá mới vớt lên nhất định có thể sinh được con trai. Không chỉ như vậy, chuyện còn tốt hơn là thai song sinh, linh nghiệm vô cùng. Vị này cả ngày hận không được nhìn bụng vợ mình, nói chết nói sống, cũng phải ăn cá. Vấn đề là cá mẫu tử này chỉ có ở một nơi, phía tây Sương Bình, đi 80 dặm có một sơn trang vô danh, dưới chân núi vô danh có một động, bên trong có 9 khúc liên, 18 ngoặt liên tiếp, trong đó có một chỗ thông với mạch nước mà cá mẫu tử sống ở đó. Nói tóm lại, vì một bữa ăn, liền dính vào nguy hiểm, căn bản từ đầu tới chân không có lời. Mộ Lăng Không không chịu, Đế Tuấn muốn ăn đòn, hai người không thể thống nhất, đang ở trong, phố xá sầm uất tay cầm tay, ầm ĩ một trận. Cách chương.